Thiếp thân đặc công, chương 1759, cùng Ngân Hồ thích khách gặp nhau, 2, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên nhận được rồi Ngân Hồ tự mình bắt đánh mà đến điện thoại, hắn lúc này tiếp rồi điện thoại, mở miệng nói. Này, Ngân Hồ ta đã tới rồi Nam Ô Trấn, tại Nam Ô Trấn ngoại một mảnh núi rừng chung. Người cùng thích khách tới nơi nào? Ta cùng với thích khách đang ở lái xe qua, dựa theo định vị GPS biểu hiện ước chừng 3 giờ sau lúc có thể đến Nam Ô Trấn. Ngân Hồ mở miệng nói, các ngươi tất cả đều lái xe lại đây. Phương Giật Thiên nhịn không được hỏi, đương nhiên rồi, nếu không như thế nào đến, bất quá xe cũng là của chúng ta, bên này liên lạc điểm sớm cấp chuẩn bị, lần này ta cùng với thích khách còn có 50 người đến, mặt khác 100 người hơi chút chậm một điểm ước chừng ở ngoài sáng sớm 7-8 giờ đến. Ngân Hồ nói, hảo, nhân thủ đến đông đủ rồi là tốt rồi, như vậy trong chốc lát ta cùng với vài người quay lại Nam Ô Trấn tiếp các ngươi. Phương Giật Thiên mở miệng nói, tốt, như vậy đi, đến lúc đó gặp mặt rồi bàn lại. Ngân Hồ nói, Phương Giật Thiên ứng với rồi tiếng, đó là cúp điện thoại. Rồi sau đó Phương Giật Thiên làm cho Hầu Quân đem Ô Nhĩ Mạn quân đội đóng quân mà bản đồ cầm lại đây, sau lúc Phương Giật Thiên phô triển khai đến, Hầu Quân đó là trên mặt đất đồ một cái vị trí thượng vẽ một vòng, mở miệng nói. Phương ca các ngươi xem, nơi này chính là Ô Nhĩ Mạn đóng quân mà. Nơi này khoảng cách chúng ta nơi này cách xa nhau hai người đỉnh núi, ngoài ra còn có này sông làm ngăn cách. Đóng quân mà từ phía núi vây quanh các đỉnh núi đã là bị Ô Nhĩ Mạn quân đội trọng hình cơ thương chiếm cứ, có thể nói vốn là dễ thủ khó công. Đúng là ỷ vào như vậy hình ưu thế, nếu muốn nhớ công đi vào không dễ dàng. Quả có dũng khí chính phủ quân ở đâu cái phương vị? Phương Giật Thiên mở miệng hỏi, chính phủ quân ngay lúc quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ bên trong, ngay lúc này một mảnh. Bất quá chính phủ quân phân bố cực lớn, Ô Nhĩ Mạn quân đội đóng quân mà bên kia cũng có chính phủ quân đơn vị đổi. Hầu Quân vừa nói, Ô Nhĩ Mạn quân đội tổng cộng có khoảng 300 người, như vậy tại Ô Nhĩ Mạn quân đội đóng quân mà vùng chính phủ quân đơn vị đội đại khái có bao nhiêu người? Phương Giật Thiên vẫn nói, phòng chừng cũng chính là 1-200 người chừng. Hầu Quân đánh giá rồi một kể ra, nói. Phương Giật Thiên gật đầu trong mắt hàn quang chớp động trầm thấp nói. Nếu muốn giết đến, Ô Nhĩ Mạn đóng quân mà này mấy người đỉnh núi thượng trọng hình cơ tay súng phải trước tiên diệt trừ, điểm ấy cũng không khó khăn. Ta đang suy nghĩ chính là lão Trương gia cảnh. Trước mắt mà nói, nếu muốn nhớ tiến công Ô Nhĩ Mạn quân doanh, như vậy tiên quyết điều kiện chính là lão Trương cùng với này bị bắt lấy được huynh đệ tất cả đều lấy được cứu, sau lúc mới có thể thải lấy hành động. Mấy ngày này, Ô Nhĩ Mạn bên kia có cái gì không tin tức truyền đến. Dựa theo ta dự đoán, Ô Nhĩ Mạn lúc này đây xuất quân đến đây, tuyệt đối vốn là nhìn chúng rồi ích lợi hai chữ, không có ích lợi chuyện hắn sẽ không như thế đại động can qua. Bước cấp bách điều binh khiển tướng cùng với súng ống đạn dược chiến sĩ thù lao chờ một chút vấn đề đều đã gặp phải quả thực thật sự tại ích lợi. Mà này đó ích lợi quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ sẽ không cho cung cấp, bởi vậy Ô Nhĩ Mạn ánh mắt chỉ biết ngắm hướng chúng ta. Bắt được lão Trương cùng với còn lại huynh đệ sau. Góc truyện audio.com. Lúc bước tiếp theo Ô Nhĩ Mạn sẽ công phu sư tử ngoạm đầy trời muốn giá cả. Phương ca theo lời ngươi không có sai. Ngày lúc sáng nay Ô Nhĩ Mạn bên kia phái đại biểu lại đây, nói muốn Trương lão đại bọn họ tổng cộng bị bắt lấy được 35 người thành viên Bình Yên phóng thích như vậy muốn 30 triệu USD tiền chuộc. Nhưng lại khai ra rồi rất nhiều không công bình điều kiện. Hà Dũng lúc này mở miệng nói, 3.000 vạn USD, đối phương hứng thú rất lớn hả? Bất quá này cũng là đối phương chí mạng nhược điểm, có cái này nhược điểm như vậy đủ để đem lão Trương bọn họ trước cứu ra. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, nhưng là, Hà Dũng sắc mặt một trận phạm khó khăn, mở miệng nói trước mắt mà nói chúng ta bên này căn bản gom góp không tới nhiều như vậy tiền. Hơn nữa đối phương tuyên bố chỉ cần tiền mặt, không có việc gì tiền mặt phương diện ta đã làm cho người ta đi chuẩn bị căn bản không thành vấn đề. Ngày mai lúc ta cùng với Hầu Quân hoàn lại có mấy người đến hội cái này Ô Nhĩ Mạn, dò xét hư thật. Ngày mai buổi tối bắt đầu hành động, nhất định phải sát đối phương một người ứng phó không bằng. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, Hầu Quân bọn họ vừa nghe trong lòng nhất thời tràn đầy tình cảm ấm áp, trong cơ thể nhiệt huyết càng lại bốc lên không thôi. Phải biết rằng, 3.000 vạn USD tuyệt đối có phải hay không một bút tiền nhỏ, đoái đổi thành nhân dân tệ chính là 2 triệu nhiều tiền mặt, muốn nói một chút từ xuất ra nhiều như vậy tiền, thật là không dễ dàng. Làm rồi Trương lão bản cùng với còn lại bị bắt lấy được huynh đệ, Phương Giật Thiên đối với này bút cự khoản, nhưng là ngay cả mặt mày cũng không nhăn một chút nào, điểm ấy đủ để cho bọn họ cảm động không thôi. Phương Dật Thiên cùng hầu quân bọn họ thương thảo, bất chi bất giác hơn 2 giờ đã vốn là trôi qua. Phương Dật Thiên nhìn mắt thời gian, nói, phía sau trợ giúp sắp đến Nam Ô Trấn. Hầu quân ngươi ở tại chỗ này, Hà Dũng ngươi lái xe mang ta theo Tiểu Đao, Lưu Mãnh đi Nam Ô Trấn một chuyến, ta đem phía sau trợ giúp mọi người mang lại đây. Tốt, Nam Ô Trấn nhân tiện ở phía trước lái xe lập tức đến. Hà Dũng mở miệng vừa nói, rồi sau đó Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh đứng lên, ngồi trên rồi Hà Dũng mở ra lượng Hammer xe, lái xe hướng phía Nam Ô Trấn bay đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào Nam Ô Trấn trấn trên, mà là chạy đến rồi đến đây Nam Ô Trấn nhất định kinh một cái quốc lộ lộ khẩu chờ. Ước chừng gần một tiếng trôi qua, phía trước đó là truyền đến rồi trận trận xe ầm vang thanh âm, rồi sau đó, phía trước từng đạo xe ngọn đèn chiếu xạ mà đến, Phương Dật Thiên híp lại hai mắt nhìn lại, đó là chứng kiến mười mấy lượng cát phổ, ra xe tải bay nhanh mà đến, khí thế quả thực là long trọng cực kỳ. Ngân Hồ các nàng tới, Phương Dật Thiên nói tiếng, đó là đứng vẫy vẫy tay. Rất nhanh, phía trước đội xe đều bay nhanh mà đến, sau lúc đó là chậm rãi ngừng lại, Phương Dật Thiên bước nhanh nghênh đón, trước một lượng xe jeep cửa xe mở ra, từ trong xe mặt nhảy xuống hai người phụ nữ. Một người trên người mặc một bộ ngân phát sáng sắc da cách chế phục bao vây tại ngân phát sáng sắc bó sát người chế phục hạ thân thể mềm mại có thể nói vốn là gợi cảm thành thục cực kỳ, đường cong động nhân dáng vẻ đủ để cho người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nàng hé ra mặt mang hé ra ngân phát sáng sắc mặt nạ. gocchuyenaudio.com lộ ra nửa khuôn mặt nhưng là hết sức tươi đẹp tinh xảo, nửa vốn là thiên sứ nửa là ma quỷ, nói không nên lời mị hoặc liêu nhân, đúng là Ngân Hồ. Mặt khác một người phụ nữ trên người mặc màu đen bó sát người ra cách chế phục xinh đẹp hỏa bạo vóc người tiền đột hậu vỉnh, bó sát người chế phục câu ghìm cương ra hai vú cao vút no đủ, to lớn rất tròn, nổi bật vòng eo thướt tha nhiều vẻ, một đôi thon dài đùi đẹp rất tròn cân xứng, đồng dạng vốn là gợi cảm mê người cực kỳ. Bất quá của nàng trên mặt nhưng là mang theo hé ra màu trắng mặt nạ chỉ có một đôi tựa như hàn đàm bản ánh mắt lộ ở tại bên ngoài. Cái này phụ nữ tự nhiên là ở trong hắc bang thế giới chung cùng Ngân Hồ nổi danh U Linh Thích Khách. Chiến lang, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách thấy được Phương Dật Thiên, đó là tình không tự kìm hãm được duyên dáng gọi to rồi tiếng. Phương Dật Thiên cười, đi tới cùng này hai người xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ gắt gao mà ôm nhau ở tại cùng nhau, vừa cười vừa nói. Các ngươi tới, một đoạn thời gian không gặp ta nhưng là rất nhớ các ngươi. Người ít đến, chỉ biết lừa người không phải. Ngân Hồ trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhuận hồng môi anh đào nhưng là nổi lên rồi một mặt mừng rỡ vui vẻ ý cười. U Linh Thích Khách trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng ý quyến rũ đôi mắt trắng không còn chút máu Phương Dật Thiên liếc mắt một cái cũng là ha ha cười. Tới là tốt rồi, làm cho ta xem cũng mang đến rồi này tinh nhuệ cao thủ. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó đó là hướng phía trước đều xuống xe đám người biêu hãn đường hoàng cùng với tản ra làm cho người ta dày đặc triệt cốt bản bén nhọn sát khí, vừa nhìn liền biết đều là người mạnh trong người mạnh, sát thủ trong nhất lưu sát thủ. Cách chương.